Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2256. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tương Thiếu, tới uống một chén nha. Mùi thơm của nữ nhân diễm thể cốt sữa đi qua. Ngón tay theo trên người nam sinh sờ soạng. Tương Kỳ nhìn thiếu nữ lung lay đầu nằm sấp trên mặt đất. Giơ tay lên một cái. Em biết cô ta là người nào không? Nữ nhân lắc đầu, không biết. Tương Kỳ cười một cái. Bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ của Tương Thiếu. Nữ nhân lộ ra thần sắc giật mình. Cô ta làm sao sẽ đắc tội anh? Tương Kỳ lộ ra một cái nụ cười khoái ý. Hôm nay anh muốn để cô ta hối hận. Em trước đi xuống đi. Lòng của nữ nhân run rẩy. Cô ta biết rõ những cái kẻ có tiền xã hội thượng lưu này sinh hoạt cá nhân loạn. Thủ đoạn càng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Cô gái này thoạt nhìn đều còn vị thành niên, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, loại chuyện này gặp không ít, cô ta cũng không bản sự cứu được tất cả mọi người. Kết quả là, thảm hại hơn lại là bản thân, thế là quyết tâm, ép mình không nhìn tới, không đi nghĩ, Tương Thiếu, cô ta chính là một tiểu nha đầu, ngài cùng với cô ta so đo gì đây có phải hay không? Đầu năm nay không có quy tắc nhiều đi. Anh tìm người giáo huấn mấy lần cảnh cáo thành, làm gì tự mình động thủ đây? Rốt cuộc là không đành lòng, thế là nhịn không được giúp một câu. Tương Kỳ lạnh lùng nhìn đối phương một chút, kéo môi cười lạnh, làm sao, cô cũng muốn một chỗ. Nữ nhân lập tức không dám nói tiếp nữa, run thân thể đi ra ngoài, trong bao xương cùng tất cả 7-8 người, trong đó còn có hai nữ sinh. Nha, đây chính là bạn gái cũ Tương Thiếu sao? Khuôn mặt cũng không tệ lắm. Trầm Mộc Bạch đầu qua choáng. Chậm một hồi lâu, nhìn thấy 7-8 người vây quanh bản thân. Sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Các người muốn làm gì? Tương Kỳ đi đến trước mặt thiếu nữ. Nắm vuốt cằm người. Tô Tô, làm sao? Câu được Hoắc Tiêu, liền quên tôi đây cái bạn trai cũ nhanh như vậy. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Ngươi xứng sao, nhưng trên mặt cũng biết lúc này cứng ngắc lấy đến, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Tương Kỳ, cậu muốn làm gì với tôi? Tương Kỳ nắm vuốt mặt người, cẩn thận chu đáo mười mấy giây. Tô Tô, tôi trước kia tại sao không có phát hiện dung mạo cô xinh đẹp như vậy? Gã ăn quen những người kia khẩu vị đơn nhất, nhìn thiếu nữ trước mặt vốn mặt hướng lên trời, mắt ngọc mày ngai, liền lòng có chút ngứa ngáy. Tay người này, liền có thể so với nước ngầm, lại tối lại ghê tởm, cô chán ghét quay mặt đi chỗ khác, chúng ta đã chia tay, cậu còn muốn thế nào? Tương Kỳ cũng không tức giận, làm sao, câu lên trên Hoắc Tiêu, thì nhìn không lên tôi, Trầm Mộc Bạch tức cười, coi như không có Hoắc Tiêu, tôi liền để ý cậu, có đúng không? Tương Kỳ cười lạnh một tiếng, kia là ai lúc trước quỷ xin để cho tôi đừng chia tay? Giống con chó cái một dạng, đáng tiếc tôi không để cho người vỗ xuống đến, ai thời điểm mắt mù, Trầm Mộc Bạch thản nhiên nói, Tương Kỳ, tôi trước kia tại sao không có phát hiện, cậu khí lượng so một nữ nhân còn muốn không trải qua khiêu chiến. Tương ca, anh cùng với cô ta nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp lên đồ vật không được sao, một người trong đó cười lạnh nói, cô ta hiện tại miệng càng cứng rắn. Đợi chút nữa thì có bao nhiêu hối hận. Đúng vậy, Tương ca, chỉ cần anh một tiếng phân phó. Các anh em lập tức làm tốt cho anh. Một bên hai nữ sinh cười hì hì nói. Em gái, em chọc ai không tốt. Hết lần này tới lần khác gây Tương Thiếu. Em chẳng lẽ không biết hắn ở bên trong cái vòng tròn này. Không thể gây nhất sao. Em chính là hiện tại ngoan ngoãn nhận sai nói xin lỗi nha. Đừng hy vọng Hoắc Thiếu sẽ tới cứu cô, hắn liền là chơi đùa cô mà thôi. Cô cần gì phải quá nghiêm túc đây, còn không bằng phục thị Tương Thiếu thật tốt, còn đến hữu dụng, cách chương.